mừng bạn đến với chuyên mục Lắng Nghe Show. Hôm nay, quý thầy, quý sư cô thương gửi tới bạn một trích đoạn trong sách Phép Là Của Sự Tỉnh Thức của sư ông Làng Mai. Mời bạn thở nhẹ, mỉm cười và cùng lắng nghe. Hãy là nụ cười. Ngày nào cũng thực tập quán niệm, giờ nào cũng thực tập quán niệm. Nói thì dễ, nhưng thực hành cho được thường xuyên là chuyện không dễ. Vậy cho nên tôi đề nghị những người trong lớp thiền tập nên để dành một ngày trong tuần để khởi sự thực tập. Đã đành, trên nguyên tắc, ngày nào cũng là ngày của mình, giờ nào cũng là giờ của mình. Nhưng trên thực tế, mình hoàn toàn chưa thể nào chủ động được, và mình có cảm tưởng gia đình, sở làm và xã hội chỉ mất hết thì giờ của mình. Vì vậy, tôi đề nghị họ lấy một ngày trong tuần làm ngày của mình. Ngày này sẽ là bàn đạp tạo nên thói quen tốt đẹp của sự thực tập quán niệm. Tác viên xã hội, ai cũng có quyền có một ngày như vậy mỗi tuần. Nếu không, ta sẽ tự đánh mất mình một cách dễ dàng trong cuộc đời não đồng. Ta tạm gọi cái ngày thứ bảy kia là ngày quán niệm. Muốn tổ chức ngày quán niệm, ta hãy chuẩn bị làm sao khi thức dậy trong buổi sáng, ta có thể nhớ ngày đó là ngày quán niệm. Treo một cái gì ở trên trần nhà hay ở trong mùng, ví dụ như một chữ quán hay một cành thông chẳng hạn, để khi thức dậy là ta có thể trông thấy và biết đây là ngày quán niệm, ngày của mình. Nhớ ra như vậy rồi, ta nên mỉm cười để chứng tỏ rằng ta đang có ý thức tròn vẹn, và cũng là nuôi dưỡng ý thức tròn vẹn đó. Nằm trên giường, ta bắt đầu theo dõi hơi thở, điều phục hơi thở, thở những hơi chậm, dài và ý thức. Rồi ta từ từ vẽn chăn ngồi dậy, đừng tung chăn chồm dậy như thường nhật. Nuôi dưỡng quán niệm trong từng cử chỉ, ta súc miệng, đánh răng, chải đầu, cào râu hay điểm trang, một cách nhẹ nhàng, thông thả, cử động nào cũng được nhiễm phục trong quán niệm. Theo dõi hơi thở, nắm lấy hơi thở, đừng để tâm loạn động. Khi làm những cử động thể dục buổi sáng cũng vậy, các cử động thể dục nên làm thông thả, đi đôi với nhịp thở dài và nhẹ. Trong khi tập thể dục, duy trì nụ cười hàm tiểu trên môi. Nên để ra ít nhất là nửa giờ để tắm gội thông thả trong chánh niệm. Đôi khi tắm xong là ta đã thấy nhẹ nhàng khoan khoái rồi. Sau đó, ta có thể đi làm việc nội trợ, giặt áo quần, chùi nhà, lau bàn, sửa bếp, xếp dọn sách vở. Những công việc ấy phải được làm thật khoan thai, nhẹ nhàng trong chánh niệm. Làm tức là tu, đừng mong cho chóng xong. Bí quyết là làm thông thả, để tâm ý vào đó, ưa thích nó, đồng nhất với nó. Phải tìm được sự an lạc trong khi làm những việc đó. Nếu không, thì ngày quán niệm đó xem như là thất bại. Những người mới thực tập thì nên giữ im lặng trong ngày quán niệm. Vận tốc của các cử động dưới ảnh hưởng của quán niệm được giảm xuống rất nhiều. Hãy nhìn những vị thiền sư, họ đi đứng khoan thai, nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng, không vụt chạc hay nóng nảy. Nói như thế không có nghĩa là trong ngày quán niệm ta không nên nói chuyện. Ta cũng có thể nói chuyện và cũng có thể hát nữa. Nhưng ta chỉ nên nói chuyện hay hát ít thôi, trong khi duy trì ý thức minh mẫn về những gì ta đang nói hoặc đang hát. Cố nhiên, ta có thể vừa hát vừa quán niệm, biết rõ là ta đang hát và ta đang hát gì. Tuy thế, nên biết rằng trong khi ta hát, tình tiết và âm điệu có thể đưa ta lạc ra ngoài chánh niệm nếu năng lực tập trung của ta còn yếu kém. Buổi trưa, ta có thể tự nấu cơm. Việc ăn cơm, rửa bát, nghỉ ngơi, tất cả cũng đều được thực hành trong chánh niệm. Buổi sáng, sau khi nhà cửa đã được dọn hay chăm bón, vung mấy khóm hoa, ta pha trà và ngồi uống trà trong chánh niệm, để dành thật nhiều thời giờ cho công việc này. Đừng uống trà như người ta ăn hủ tiếu, cà phê ngoài tiệm trước khi đi làm, nghĩa là hấp tấp quá. Uống trà thật thảnh thơi, khoan thai, như nhịp đi của bốn mùa, như nhịp quay của trái đất, thông thả, đều đặn, không hấp tấp. Không đi tìm tương lai, sống với giờ phút hiện tại. Chỉ có giờ phút hiện tại mới là sự sống. Đừng đồng nhất sự sống với tương lai. Đừng luôn nghĩ tới chuyện phải đi về tương lai. Đừng luôn luôn nghĩ tới chuyện khởi hành. Ngày xưa, trong bướm bay vườn cải hoa vàng, tôi viết: em hãy là đóa hoa đứng yên bên hàng dầu, là nụ cười, là một phần của hiền hữu nhiệm màu. Tôi đứng đây, chúng ta không còn khởi hành. Quê hương chúng ta đẹp như quê hương của tuổi thơ, xin đừng ai xâm phạm. Tôi vẫn còn hát ca. Buổi chiều ta có thể đọc kinh, chép kinh, viết thơ cho bạn, làm bất cứ việc gì mà ta thích, từ công việc trong tuần. Tôi nhắc em là làm gì cũng làm trong chánh niệm. Buổi tối ăn ít thôi, khoảng 10-11 giờ ta ngồi thiền đến nửa đêm sau khi bất bồ chừng 1 giờ để thở không khí trong lành. Theo dõi hơi thở bằng quán niệm, đo chiều dài hơi thở bằng quán niệm, đo chiều dài hơi thở bằng bước chân ta về phòng và đi ngủ trong chánh niệm. Bạn mến, tuần này thương mời bạn cùng thực tập bài tập cười hàm tiểu trong khi nghe một bản nhạc. Nghe một bản nhạc 2 hay 3 phút, chú ý tới lời nhạc, tình ý và tiết tấu. Mỉm cười và thở ra, thở vào thật nhẹ trong suốt thời gian đó. Chúc các bạn thực tập vui.